Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, trứng chim chi tranh. An Lâm ở trên bầu trời thoải mái phi hành sau một khoảng thời gian. Rốt cục chơi mệt rồi. Ngự kiếm phi hành hắn vẫn là nhập môn trình độ, nhưng là ngự gạch phi hành kỹ năng này, hắn đã là cảnh giới tiểu thành. An Lâm vương giả trở về, chúng đội viên tới tấp đối với hắn hành chú mục lễ. Bọn hắn tới tấp đối An Lâm ngự lấy xấu như vậy một viên gạch, đều có thể chơi đến như thế này, biểu đạt dùng cao nhất kính ý. An Lâm vẩy tóc, cười hỏi, trứng chim nướng chín sao? Tiểu Sửu nhẹ gật đầu. Chín, chúng ta trước mỗi người ăn một viên đi. Ai không đủ lại ăn còn lại kia hai cái. Mỗi một trái trứng đều có một con dưa hấu lớn như vậy. Chỉ có một người sức ăn tới nói, đã đầy đủ rồi, nhưng là không bài trừ có đặc biệt thích ăn. Đến lúc đó lại điểm chính là, An Lâm cầm qua một cái quả trứng. Vỏ trứng trải qua thiêu đốt vẫn là 10 phần nóng hổi. Hắn nhẹ nhàng lột ra nửa bộ phận trên vỏ trứng, lộ ra rồi óng ánh sáng long lanh, trắng nõn nà protein, nhàn nhạt trứng gà mùi thơm, bay tới trong mũi, nhường hắn muốn ăn tăng nhiều. Hắn không kịp chờ đợi cắn một cái protein, một loại mật hương quanh quẩn đầu lưỡi, cực kỳ tươi non ngon miệng. A, ăn ngon. An Lâm nhịn không được mở miệng tán thưởng, sau đó vùi đầu ăn không ngừng. Rất nhanh, hắn ăn vào lòng đỏ trứng rồi. Kia kim hoàng sắc lòng đỏ trứng, tung bay cực kỳ nồng hậu dày đặc mùi thơm. Hắn nhịn không được, cắn một cái đi, lòng đỏ trứng lại có khảo nhục vị giòn hương. Mùi vị kia trong nháy mắt quét sạch đầu lưỡi, trứng hương cùng nướng hương lẫn nhau hỗn tạp cùng một chỗ. Mùi hương đậm đặc bốn phía lại không ngán, sáng tạo ra mỹ vị đỉnh phong hưởng thụ. Đơn giản, ăn quá ngon, năm người một thú đều là ăn như gió cuốn. Rất nhanh liền đem trước mặt nướng trứng ăn xong. Về sau, đám người đem ánh mắt tập trung tại còn lại hai viên nướng trên vỏ trứng. Người người ánh mắt nóng bỏng. Đúng vậy, bọn hắn còn không có ăn đủ. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau một chút. Bọn hắn biết là thời điểm quyết ra thắng bại. Ta vóc dáng nhỏ nhất, thiếu dinh dưỡng, chính là lớn từ thời điểm. Cho nên các ngươi cho ta một quả trứng có được hay không? Miêu Điềm một đôi ngập nước mắt to nhìn qua đám người. Đáng thương bán manh nói. Tống Vĩnh Ngôn cười lạnh một tiếng. Đồng đưa cây quạt phản bác. Miêu đồng học. Ngươi đã trưởng thành, lại thế nào ăn cũng lớn không được vóc dáng rồi. Giảng đạo lý, nếu không chúng ta tới thành ngữ domino, ngươi thắng ăn, không có gì văn hóa. Lạc Tử Bình lúc này cái thứ nhất không nguyện ý. Làm cái giám thành ngữ domino, đồ ăn nên ấn cần cung cấp, ta như thế to con, ăn nhỏ nhỏ một cái quả trứng căn bản ăn không đủ no. Cho nên ta phải ăn nhiều một cái. Tôn Thắng Liên hơi bĩu môi, âm thanh lạnh lùng nói, ngực ta đại, các ngươi đều hẳn là nghe ta. Cái này trứng chim, ta nhất định phải một cái danh ngạch. Miêu Điềm, ngoặc kép. Tống Vĩnh Ngôn, ngoặc kép. Lạc Tử Bình, ngoặc kép. Ngay sau đó, bốn người vì riêng phần mình lý do tranh luận không ngớt. Nhưng là sau một lúc lâu, bọn hắn vẫn là không có tranh luận ra một kết quả. Thế là, bọn hắn đưa ánh mắt về phía An Lâm. Miêu Điềm, ngươi là đội trưởng, ngươi làm sao một câu đều không nói a? Ngươi có cái gì hợp lý phân phối ý kiến không? An Lâm nghe vậy khóe miệng có chút dương lên, xoa xoa chảy ra nước bọt. Hắn mở miệng cười nói, ta cảm thấy, hai viên trứng danh ngạch, dùng vũ lực đến quyết định thuộc về là phương pháp tốt nhất rồi. Tiểu Sửu lúc này giơ hai tay lên, ta tán thành. Đón lấy, một người một khỉ nhìn nhau cười một tiếng. Miêu Điềm, Lạc Tử Bình bọn bốn người con người co rụt lại. Dự cảm cực kỳ không ổn bắt đầu dâng lên. Nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộc cộc cộc, phốc phốc phốc. Bên cạnh đống lửa, bốn tên đội viên mặt mũi bầm dập ghé vào một bên. Miêu Điềm hai mắt đẫm lệ mông lung, quất lấy cái mũi. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tông Vĩnh Ngôn một mặt tức giận, tê dại chứng, thật sự là dã man nhân. Rõ ràng có thể động khẩu giải quyết, nhất định phải động thủ. Tôn Thắng Liên một mặt nhìn thấu An Lâm thần sắc, không nghĩ tới ta vậy mà đi theo loại này đội trưởng. Lạc Tử Bình che lấy đau buốt nhức cơ bắp, một mặt vươn lên hùng mạnh bộ dáng. Ta nhất định phải mau chóng đột phá đến dục linh kỳ. Hảo báo cái này một chứng mối thù. Tương đối bốn người u oán, An Lâm cùng Tiểu Sửu ở một bên Mỹ tư tư ăn cái thứ hai chứng. Coi là thật được không thống khoái. Mùi vị kia, ăn quá ngon. Sáng sớm, đám người tập hợp lại, tiếp tục xuất phát. Lần này, bọn hắn chủ yếu tìm kiếm săn giết dị thú lục dược chim cùng tật phong kiếm chim. Lý do hắc hắc hắc, các ngươi hiểu được, tìm kiếm mỹ thực đã là An Lâm bọn người. Cuối năm sát hạch chủ yếu niềm vui thú rồi. Bất quá loài chim dị thú bình thường đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Bọn hắn cũng là không báo bao lớn hy vọng. Xoẹt kéo, một con cự hình bươm bướm bị An Lâm chém thành rồi hai nửa. Màu xanh lá chất lỏng đổ ra, đám người cùng nhau nhíu mày. Cái này dị thú, rõ ràng không thể ăn. Kết quả là, An Lâm bọn người tiếp tục trèo non lội suối, hướng chỗ sâu tiến lên. Bành, Tiểu Sửu một gậy trực tiếp đập chết rồi một đầu màu đỏ độc giác thú. Nhìn xem độc giác thú cường tráng hữu lực nhục thể, đám người rốt cục khó gặp gật gật đầu. Cái này dị thú, có thể ăn. Cứ như vậy, An Lâm đem độc giác thú thu nhập trong nạp giới. Đi theo tại An Lâm bọn người bọn lính phía sau lệ rơi đầy mặt. Cái này độc giác thú thế nhưng là dị thú bên trong hy hữu chủng loại. Rất đáng tiền a, bọn hắn lúc đầu nghĩ nhặt về đi. Đáng tiếc cứ như vậy bị thu. Ta nói với các ngươi a, tại Vạn Sơn chi vực chỗ sâu, có một loại gọi là thải hồng ngưu dị thú. Thịt của nó không chỉ có ngon đến cực điểm, hơn nữa còn có thể ăn ra 7 loại khác biệt khẩu vị. Liền theo tên của nó, chói lọi hay thay đổi. Tiểu Sửu ở một bên tràn đầy phấn khởi nói. Đám người nghe hắn giải thích, đều là không tự chủ nuốt nước miếng một cái, trong mắt có nóng bỏng. An Lâm, Tiểu Sửu, như lời ngươi nói kia thải hồng ngưu dị thú, bình thường phân bố tại khu vực nào? Tiểu Sửu chỉ phía tây nam. Liền cá nhân ta biết, tây nam phương hướng Phong Chi Sơn Nguyên, liền có thải hồng ngưu ẩn hiện, nhưng là cái chỗ kia ta cũng không có đi qua. Cách nơi này có chừng hơn 500 dặm khoảng cách. Hơn 500 dặm, An Lâm nhíu mày, dựa theo trước mắt loại này tốc độ tiến lên, nói không chừng muốn 2-3 ngày sau đó mới có thể đến đạt. Thế nhưng là hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy rồi. Mỹ vị như vậy, chờ lâu một ngày đều là dày vò. Về sau, hắn lấy ra một viên gạch. Đại, lớn, An Lâm đem gạch đen lơ lửng giữa không trung, để nó không ngừng biến lớn. Cuối cùng biến thành 5 mét vuông đại bản gạch. Đến, các ngươi đều tới. Hắn bắt đầu hướng đám người hô. Lạc Tử Bình bọn người nhãn tình sáng lên, tới tấp nhảy lên lơ lửng cục gạch. Mặc dù cái này gạch có chút xấu, nhưng là như thế lớn diện tích, hoàn toàn chính xác có thể chở không ít người. An Lâm cười ha ha một tiếng, nhảy lên cục gạch, thi triển lên độn quang thuật, mang người phi hành, hao phí nguyên khí sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng là hắn có bổ khí đan có thể đập, vấn đề cũng không lớn. Đi lên, An Lâm hô to một tiếng, cục gạch một trận rung động. Ngay sau đó phóng lên tận trời, hướng tây nam phương hướng Phong Chi Sơn Nguyên hối hả bay đi. Nhưng mà, An Lâm bọn người giống như quên rồi. trên mặt đất còn có mặt khác một nhóm người. Một đám người khoác khôi giáp binh sĩ, nhìn qua từ từ biến mất ở chân trời gạch đen, im lặng không nói. Binh sĩ giáp, bọn họ có phải hay không đem chúng ta quên lãng? Binh sĩ ất, chúng ta vốn chính là tiểu trong suốt, cảm giác bị quên lãng cũng bình thường. Binh sĩ bính, ta thế nào cảm thấy bọn hắn là cố ý? Binh sĩ đinh, lam gầy, nấm hương. Binh sĩ mậu, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Binh sĩ mình, ngoặc kép, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ